Chương 1317, tiếp tục săn bắn. Này linh đồ không gian bên trong tuy rằng linh khí nồng nặc, chỉ khi nào linh khí tiêu hao nhiều lắm, cũng là sẽ làm bị thương đến không gian căn bản. Đặc biệt là tu vi càng cao, mỗi lần tu luyện cần linh khí đều nhiều vô cùng, mà không gian này bên trong lại không giống ở bên ngoài, chỉ có cố định hai cái giai đoạn mới có thể tu luyện, ở đây có thể 24h không gián đoạn hấp thu linh khí, nếu như không hề chỉ huy tiến hành tu luyện, coi như là linh khí lại nồng nặc, cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Hạ Nhược Phi chính mình cũng luyến tiếc thời gian dài ở bên trong tu luyện, hắn đương nhiên sẽ không cho phép Mạ Nệ Dạ làm như vậy. Nếu không thì, đem Mạ Nệ Dạ bắt được không gian bên trong liền không phải làm cu ly, mà là cho phần thưởng. Đối với bất luận cái nào tu luyện người tới nói, ở đây không nghi ngờ chút nào chính là trong truyền thuyết động thiên phúc địa, nếu quả như thật có thể ở đây vẫn tu luyện, phỏng chừng đuổi hắn đi cũng chưa chắc đồng ý đi. Hạ Nhược Phi sở dĩ đem Mạ Nệ Dạ vô vào không gian bên trong, cũng là cân nhắc đến một cái luyện khí 3 tầng tu luyện người, ít nhiều gì vẫn còn có chút tác dụng, không nói những cái khác, chí ít thể lực trên liền so với người bình thường mạnh hơn nhiều, tổn thương chưa khỏi phía sau, đi làm chút trọng việc chân tay là điều chắc chắn. Hạ Nhược Phi gặp Mạ Nệ Dạ thành hoàng thành khủng dáng vẻ, ngữ khí cũng hơi hơi bình hòa một ít, nói, ta cũng không phải không có tình người người. Chỉ cần ngươi về công tác biểu hiện đột xuất, sau đó mỗi tháng có thể cho phép ngươi tu luyện nửa giờ. Đương nhiên, điều này cần ngươi sử dụng công nhân làm tích phân đến hối đoái cụ thể tích phân làm sao đạt được, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Đây chính là đánh một gậy lại cho một táo ngọn, thường thường hiệu quả như vậy so với trực tiếp làm ân huệ còn mạnh hơn nhiều. Quả nhiên, Mã Nghệ Giả vừa nghe đến lời nói này, phảng phất cả người đều sống lại giống như... Đây thực sự là hy vọng á ở như vậy tiên cảnh bên trong tu luyện nửa giờ, tuyệt đối tương đương với ở bên ngoài tu luyện một tháng. Tính như vậy, tu vi của chính mình không chỉ sẽ không thoái hóa, nói không chắc còn có thể có một chút điểm tiến bộ đây. Mạ Nệ Dạ vội vã làm cảm ơn nước mắt số không hình, nói, cảm tạ chủ nhân hùng hồn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, sơn hải cảnh. Ngọn núi lớn kia sườn núi nơi. Sơn động trong thạch thất hăng hái bay tới một khối linh khí nồng nặc linh tinh, chuẩn xác mà rơi vào Hạ Nhược Phi lòng bàn tay. Hắn lạnh nhạt nói nói, chỉ cần ngươi không có ý nghĩ gian dối, công tác biểu hiện đầy đủ xuất sắc, không những có thể có nhất định thời gian tu luyện, liền ngay cả như vậy tài nguyên tu luyện, ta cũng có thể ban thưởng cho ngươi. Mạ Nệ Dạ ở linh tinh xuất hiện thời điểm, cũng đã cảm nhận được nồng nặc kia đến hóa không ra linh khí, nói chính xác. Này ngay ngắn một cái khối linh tinh chính là do tinh khiết linh khí tạo thành, chỉ là bởi vì nồng độ quá lớn, trực tiếp bị áp xúc thành thể rắn. Mạ Nghệ Giả hô hấp đều trở nên dồn dập rất nhiều, hắn nhìn chằm chằm khối này linh tinh, con mắt đều nhanh chuyển không mở. Trước đây hắn ở ạ rủ lệ làm thổ hoàng đế, còn tu luyện thần bí đông phương tiên thuật, cảm thấy đã là nhân sinh đỉnh cao. Hiện tại hắn mới biết, nguyên lai mình chính là một con ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết phía ngoài trời cao bao nhiêu. Đất dày bao nhiêu? Coi như là vừa nãy hắn trong lòng còn sót lại như vậy chút lòng chờ mong vào vận may, nghĩ có thể hay không lén lút tu luyện, hiện tại này tia may mắn tâm lý từ lâu không cánh mà bay. Một bên là liều lĩnh nguy hiểm to lớn lén lút hấp thu số ít linh khí, một bên là hết hy vọng sụp là Hạ Nhược Phi hiệu lực, thì có hy vọng nhận được cái kia làm người thèm thuồng tu luyện trí bảo, chỉ cần hắn đầu óc không có hỏng mất, đều biết nên lựa chọn thế nào. Chủ nhân, ta nhất định tận tâm tận lực vì ngài cống hiến. Mạ Nghệ Giả kích động đến đỏ cả mặt, hận không thể đem tâm móc ra cho Hạ Nhược Phi nhìn một chút. Hạ Nhược Phi lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, nói, thái độ này coi như không tệ. Nói xong, hắn tâm niệm khẽ động, đem vẫn luẩn nhưỡng ở trong đan điền trôi này Bích Du Phi kiếm cho kêu gọi ra, hứng hở mà thưởng thức. Chỉ thấy phi kiếm kia khi thì như linh hoạt cá bơi giống như ở Hạ Nhược Phi đầu ngón tay lật bay cao múa. Khi thì vòng quanh Hạ Nhược Phi thân thể cao tốc phi hành, vạch ra từng đạo ác liệt đến mức tận cùng kiếm quang. Hạ Nhược Phi một bên thưởng thức phi kiếm, một bên lạnh nhạt nói nói, ngươi cũng đi xuống đi mau chóng đem tổn thương chữa khỏi, phía ta bên này không nuôi người không phận sự. Mạ Nghệ Giả nhìn đến cái kia bén nhọn kiếm quang, liền không nhịn được run lên trong lòng. Hắn chính là xem qua không ít hoa hạ cổ tịch, lúc này không nhịn được ở thầm nhủ trong lòng nói. Đây chính là truyền thuyết bên trong giết người từ ngoài ngàn dặm phi kiếm đi. Chủ nhân thực lực quả nhiên là sâu không lường được. Lúc này Mạ Nghệ Giả đã từ sâu trong nội tâm đối với Hạ Nhược Phi sinh ra to lớn kính nghệ. Hắn liền vội vàng nói nói, là, chủ nhân bất quá lung túng là, ta tay chân của hắn đều gãy xương, tuy là người mang luyện khí 3 tầng tu vi, lúc này cũng là khó có thể di động. Hạ Nhược Phi nhìn Mã Nghệ Dạ một chút, nói với Hạ Thanh, gọi hai cái người trước tiên đem hắn nhấc vào đi thôi, mau chóng trị thương cho hắn được rồi, chủ nhân. Hạ Thanh đáp lời. Chuyện còn lại, Hạ Thanh tự nhiên sẽ an bài xong. Hạ Nhược Phi đối với không gian bên trong hết thảy đều có tuyệt đối nắm quyền trong tay, vì lẽ đó cũng không lo lắng này hơn 100 người ở tại không gian bên trong sẽ xuất hiện loạn gì. Kỳ thực thật muốn có người cá chết lưới rách nghị muốn gây ra hỗn loạn cùng phá hoại, cũng không cần Hạ Nhược Phi tự mình ra tay, Hạ Thanh cũng có thể trong nháy mắt thuyên chuyển bộ phận không gian lực vô hình, đối với mấy cái này người tiến hành trấn áp. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cũng không có tại không gian giữa đường dừng lại quá lâu. Đem hết thể đều giao cho Hạ Thanh đi xử lý sau, hắn liền hơi suy nghĩ ly khai không gian về tới ngoại giới, liền ngay cả cái kia ngay ngắn một cái khối to lớn cột mốc hắn đều tạm thời không có đi quản. Dù sao bây giờ còn ở nước ngoài, hơn nữa liền ở ạ dù lệ thần miếu phía sau trong mật thất dưới đất, cũng không là tuyệt đối an toàn vị trí, Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không vào lúc này lựa chọn để linh đồ bức tranh nuốt chừng hấp thu cột mốc. Hắn trở lại mạ nệ giả mật thất bên trong. Tiện tay đem linh đồ bức tranh lại thu vào trong cơ thể chính mình, sau đó mới cất bước đi về phía cửa ra cái kia hành lang. Cái này mật thất bên trong hết thảy vật có giá trị đều bị hắn cướp đoạt xong xuôi, cũng là thời điểm rời đi. Hạ Nhược Phi dọc theo cái kia hành lang đi lên, đến nhanh đến mặt đất vị trí thời gian, hắn thả ra lực lượng tinh thần hướng lên trên điều tra, phát hiện mạ nệ dạ tiểu viện bên trong cũng không có người. Cũng không biết là thần miếu công nhân viên không có chú ý tới mới vừa động tĩnh, hay là có người lại đây kiểm tra sau không có phát hiện gì thường liền lại rời đi. Hạ Nhược Phi chế phục mạ nệ dạ thời điểm, đánh nhau quá trình kỳ thực rất ngắn ngủi, hơn nữa cũng không có đối với phòng ốc hình thành cái gì phá hoại, càng không có để lại cái gì tranh đấu dấu vết, thật muốn có công nhân viên lại đây kiểm tra, nhiều lắm liền sẽ phát hiện mạ nệ dạ không thấy. Mà thân là ạ dù lệ đại tế sư, mạ nệ dạ ly khai chính mình được ra ngoài, cũng không cần hướng về người khác nộp hồ sơ, vì lẽ đó mặc dù có công nhân viên lại đây kiểm tra, phòng trừng cũng sẽ không có cái gì phát hiện. Hạ Nhược Phi xác nhận bên ngoài không có ai phía sau, lập tức ở bậc thang ranh giới nô ra nơi nhẹ nhàng ấn xuống một cái, cơ quan phát sinh nhỏ nhẹ kèn cái thanh, tấm tre hướng hai bên trượt mở, đồng thời đỉnh đầu ngăn tủ cũng nhường ra vị trí, lộ ra động khẩu đến. Hạ Nhược Phi lần thứ hai đem dung mạo biến ảo thành trước bộ kia Đông Nam Á người bộ dạng, sau đó lướt người đi chui ra ngoài, cấp tốc xoay cái kia thạch điêu, đem mật thất động khẩu trở về hình dáng ban đầu. Hắn lần thứ hai thả ra lực lượng tinh thần, đồng thời phúc tán đến mạng nghệ dạ khu nhà nhỏ này xung quanh, xác nhận không có ai ở phụ cận đây phía sau, không chút do dự lắc mình rời đi ra nhà. Hạ Nhược Phi cũng không có đi cửa chính, trực tiếp từ sân phía sau tường vây vươn mình đi ra ngoài. Vòng một đại quyển phía sau, mới như không có chuyện gì xảy ra từ mặt bên quang cảnh lối ra ly khai. Hắn đến thần miếu vòng ngoài đỗ xe trường, lấy chiếc kia tỉ cụp chuột phía sau, trực tiếp lái xe rời đi thần miếu. Hạ Nhược Phi vừa lái xe, một bên ở trong lòng tính toán. Hiện tại đã điều tra rõ ràng ám sát Tống Khải Minh hở EU trừa NG sai khỉ hệ N người chính là Lưu Hạo Quân, hơn nữa ở càn quét ma đức tổ chức quá trình bên trong. Hạ Nhược Phi thu hoạch cũng là ngoài dự liệu của hắn lớn, đặc biệt là khối này to lớn cột mốc, để hắn đến bây giờ đều vẫn còn một loại phấn khởi trạng thái bên trong. Lẽ ra hiện tại hắn đã có thể ly khai ạ dù lệ, mau chóng trở về nước. Bất quá Hạ Nhược Phi đi qua một phen suy nghĩ, vẫn là quyết định tạm thời trước tiên không quay về. Lưu Hạo Quân cũng không biết sự tình bại lộ, một chốc không có khả năng chạy trốn. Mà ma đức tổ chức bên này vẫn còn có gần như hơn phân nửa lực lượng là hoàn hảo không hao tổn. Hạ Nhược Phi lần này tới châu Phi, chính là mang theo đem người lính đánh thuê này tổ chức triệt để tiêu diệt tâm tư tới, hiện tại hiển nhiên vẫn không tính là viên mãn. Mã nghệ giả mất tích sự tình, một chốc sẽ không truyền đi, còn lại hai cái ma đức tổ chức cao tầng, cũng chính là phù thủy tợ giả sởng cùng đá tảng đạo cách lạc tư, phỏng chừng nhiều nhất cũng liền biết trại huấn luyện bị người nổ. Mà trại huấn luyện cũng không là bọn hắn phụ trách lĩnh vực, bọn họ hơn nửa không có quá phản ứng lớn, chí ít không thể trực tiếp liền trốn đi. Vào lúc này thừa thế xông lên bắt lấy bọn hắn, hiển nhiên là thích hợp nhất, bằng không sau một quãng thời gian, tổ chức thủ lĩnh quỷ xạ tản trước sau liên lạc không được, khó bảo toàn tờ giả sởng cùng đạo cách lạp tư sẽ có cái gì trong lòng biến hóa, mặc dù bọn họ không chạy trốn, mà là lựa chọn tự lập môn hộ, đến thời điểm Hạ Nhược Phi hiện tại lấy được một ít tình báo, cũng không có giá quá cao đăng giá. Còn không bằng nhân lúc bọn hắn bây giờ không có đã tỉnh hồn lại, một hơi đưa cái này ác quán mãn doanh tổ chức lính đánh thuê một lưới bắt hết. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi làm ra quyết định này, còn có một cái rất trọng yếu nguyên bởi vì. Đó chính là tuy rằng hắn bắt được 3 vị ma đức tổ chức cao tầng, hơn nữa cũng đem trại huấn luyện bắt gọn, nhưng là lính đánh thuê đoàn cùng bóng đen tiểu đội trên căn bản là hoàn chỉnh, đặc biệt là bóng đen tiểu đội, lần trước đi Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ thất bại, Hạ Nhược Phi cũng không dám 100% bảo đảm, Tờ Dạ Sởng sẽ không tiếp tục phái người đi qua. Tuy rằng khả năng này cũng không cao, nhưng Hạ Nhược Phi không thể dùng Tống Khải Minh an toàn tới làm tiền đặt cược, bởi vì một khi hơi nhỏ khả năng đã biến thành hiện thực, khả năng này thì sẽ đưa đến không có thể vãn hồi hậu quả. Lần này là vận khí tốt, hắn đúng lúc chạy trở về, từ trong quỷ môn quan mạnh mẽ đem Tống Khải Minh kéo trở lại. Có thể lần sau đây còn sẽ có số may như vậy sao? Vạn nhất Tống Khải Minh tại chỗ đã bị thích khách giết chết đây, Hạ Nhược Phi cho dù có bản lĩnh thông thiên, cũng không cứu lại được. Vì lẽ đó, nhất định phải đem mầm họa hoàn toàn thanh trừ, hắn có thể an tâm về nước đi tìm Lưu Gia tính sổ. Hơn nữa việc cấp bách là muốn quyết định bóng đen tiểu đội, ma đức đoàn lính đánh thuê ngược lại là có thể hơi hơi phóng vừa để xuống, bóng đen tiểu đội tồn tại một ngày, Tống Khải Minh thì có một ngày tiềm tàng nguy hiểm. Định hạ quyết tâm phía sau, Hạ Nhược Phi dưới chân đạp cần ga, tỉ cục chuột tốc độ nhất thời lại tăng nhanh mấy phần, hướng về Ả Rủ Lệ Quốc cùng Ethiopia biên cảnh khu vực mở ra.